Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, khế ước. Lục Kiếm Nô tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức suýt chút nữa khiến người ta nghẹt thở. Sáu vị một thể Lục Kiếm Nô, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thế nhưng bị quản thúc ở Hàn Ca cũng không có biểu hiện ra mảy may căng thẳng cảm giác. Cười nhạt nói: Các ngươi đây là muốn làm gì? Không có gì. Triệu Cao hai tay giao nhau, nhẹ nhàng thả ở nơi bụng, vẻ mặt hờ hững, nói: Ta muốn thấy xem đến tột cùng sẽ có ra sao hậu quả. Nhất định sẽ để ngươi thỏa mãn. Hàn Ca mỉm cười, ở Lục Kiếm Nô cũng chưa kịp phản ứng thời gian, đánh búng tay, cứ như vậy nhẹ nhàng vừa vang. Quản thúc ở Hàn Ca các nơi muốn hại, chỗ yếu Lục Kiếm Nô liền hôi phi yên diệt, biến mất ở vùng không gian này. Triệu Cao tròng mắt liễm co lại thành to bằng mũi kim. Bình thản sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, nói: Ngươi đem bọn họ thế nào? Ở vùng không gian này bên trong, ta không gì làm không được. Hàn Ca tà tiếu nói: Không cần nói ngươi, chính là doanh chính, Đông Hoàng Thái Nhất đến, ta muốn bóp chết bọn họ, cũng không thể so bóp chết một con kiến làm đến khó khăn. Dù cho chư thiên thần ma, chỉ cần hắn tiến vào ta cái này tiểu điếm, ta muốn giết bọn hắn, cũng chỉ cần nhẹ nhàng một cái búng tay. Không có công phu nghe Hàn Ca thả miệng pháo, Triệu Cao thân ảnh đột nhiên nhất động, liền hướng về chư thiên giao dịch các chỗ cửa lớn rời đi. Người chủ quán này tuy nhiên ngôn ngữ ấu trĩ, nhìn qua lại như người ngu ngốc, thế nhưng hắn nắm giữ thần ma giống như chưa biết rõ năng lực cũng là thật. Vì lẽ đó hắn chống bất quá hắn, dĩ nhiên là muốn chạy a. Hừ, Hàn Ca hừ lạnh một tiếng, nếu ta dám ở chỗ này thả miệng pháo, mà không phải một hồi liền cầm xuống ngươi, vậy dĩ nhiên là ta trong nháy mắt hạn chế ngươi đem nắm a. Không lắng nghe ta tinh tướng mà lựa chọn chạy trốn, đây là ngươi đời này sai lầm nhất quyết định. Hàn Ca lại đánh búng tay, từ vàng son lộng lẫy giao dịch trong các đột nhiên xuất hiện vô số điều mang theo màu u lam hồ quang điện trường tiên, phảng phất trường ngư xúc tu giống như trong nháy mắt đem Triệu Cao trói chặt lại, trói thành bánh trưng dáng dấp. Dù cho Triệu Cao nắm giữ Trác Tuyệt Khinh Công cũng chạy trốn không. Sau đó theo Hàn Ca ý niệm chỉ huy, Triệu Cao liền bị treo ngược treo lơ lửng ở giao dịch các không trung, bị thao túng ra các loại tư thế. Những này tư thế thật xấu hổ a. Chủ cửa hàng, ngươi có thể hay không cho ta hồng phát Triệu Cao một điểm mặt mũi? Mà trường tiên bên trong nhảy lên hồ quang điện, vậy dĩ nhiên là để Triệu Cao cố gắng hưởng thụ một phen a. Tới đây còn muốn chạy trốn, quả thực ngây thơ. Hàn Ca lắc đầu một cái, lần thứ hai đánh búng tay. Lục Kiếm Nô xuất hiện lần nữa ở Hàn Ca trước mặt. Một mặt mờ mịt, Lục Kiếm Nô song song hàng đứng ở Hàn Ca trước mặt, nhìn một mặt mỉm cười Hàn Ca, lại nhìn bị lấy xấu hổ tư thế thao túng Triệu Cao. Lục Kiếm Nô rất lợi hại, thức thời vụ đứng ở nơi nào chờ đợi xử lý. Hàn Ca thỏa mãn gật gù, trực tiếp ném ra 6 phần linh hồn quyển trục, nói: Chính ca đã đem các ngươi bán cho ta, tự do thân thể cái gì, đối với các ngươi là không thể nào. Thế nhưng, đây cũng không phải là nói các ngươi sinh hoạt thật sự trải qua như cái nô lệ một dạng. Tại hạ là cái văn minh thương nhân, không biết làm cái gì cực kỳ bi thảm sự tình. Ta tối đa chính là muốn các ngươi cho ta làm nhân viên cửa hàng phiến mại thương phẩm là được. Các ngươi còn sẽ có hàng ngày tiền lương, cũng có thể mua nơi này hàng hóa cường hóa chính mình. Nơi này đồ, vật có thể so với các ngươi tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Hơn nữa, chờ các ngươi người nào cho ta kéo đến tích lũy 100 vạn giá trị điểm giao dịch, ta còn có thể tha các ngươi tự do. Ký xuống phần này khế ước, hết thảy đều kết. Không ký, như vậy các ngươi hội biết rõ cái gì gọi là so với chết còn thống khổ. Lục Kiếm Nô hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là phiền phiền nhiễu nhiễu ký xuống khế ước. Người là dao thất, ta là thịt cá, không ký không được a. Chân Cương do dự dưới, không nhịn được khàn khàn giọng nói: Đại nhân, này Triệu Cao đại nhân, chấm ngoặc kép, Hắn không cần các ngươi lo lắng. Hắn hiện ở Trình Acid thoải mái đây. Hàn Ca cười nói. Ta dùng tiền mua lại hắn. Không phải là muốn chơi hắn. Chờ đem hắn dọn dẹp ngoan ngoãn về sau. Ta sẽ thả xuống hắn. Nhắc nhở lần nữa các ngươi một hồi. Ở đây. Không có cái gì Triệu Cao đại nhân không Triệu Cao đại nhân. Các ngươi bất luận người nào đều là bình đẳng. Trừ nghe lệnh của ta ở ngoài. Các ngươi không cần chim bất luận người nào. Ngoặc kép, ta thấy phụ cận tuần cảnh đột nhiên nhiều lên. Ngươi làm, ngồi ở trong phòng học. Hàn Ca hiếu kỳ hướng về Suzan hỏi. Hừ, Suzan hừ nhẹ một tiếng. Nói, ngươi không phải nói ánh sáng đối phó này mấy tên côn đồ không được cái gì đại tác dụng. Còn có thể liên lụy đến ngươi mà. Vì lẽ đó ta đương nhiên đến giải quyết đi những này ta gặp phải đến phiền phức a. Tuy nhiên ngươi người này lại lão lại sửu, nhìn cũng làm người ta buồn nôn. Thế nhưng ta cũng không thể để ngươi bởi vì ta mà bị những người hắc bang trả thù a. Hàn Ca mặt sạm lại, ta lại lão lại sửu. Nam nhân lại lão lại sửu không quan trọng lắm, nhưng quan trọng nhất là muốn có tài hoa. Huống hồ ngươi còn như vậy có tài hoa. Chấm ngoặc kép, Hàn Ca trong đầu không khỏi nhớ tới. Phi phi phi, đoán mò cái gì? Chính mình cũng nhanh xoái đến đột phá phía chân trời. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Trắng nõn thủy tinh đèn đặt dưới đất. Cùng mềm mại màu nâu thảm. Đem bên trong nhuộm đẫm đến vừa đường hoàng lại giàu có lực tương tác. Trên bàn làm việc. Hiệu trưởng tay thuận đỡ ghế làm việc tay vịn. Hai chân chuyển hướng. Một mặt acid thoải mái vẻ. Oành. Phòng làm việc của hiệu trưởng đại môn bị một chân đá văng. Ăn mặc Âu phục màu đen đeo kính đen nhân ngư quán mà vào. Hiệu trưởng bị cái này âm thanh vang lớn hoảng sợ cái run cầm cập. Mà cái này run run một cái. Thậm chí còn suýt chút nữa không dừng lại tới. Mà cũng bởi vì cái này âm thanh vang lớn. Ở dưới bàn công tác một cái vóc người nóng bỏng ăn mặc váy ngắn gợi cảm nữ lão sư cũng liền bận. Bịu chui ra, bên khóe miệng thậm chí còn treo vài giọt màu trắng sữa. Sữa bò, chỉ có thể nói, không phải mỗi một giọt sữa bò đều gọi tu rong. Một người mặc bạch Âu phục nam nhân từ đám kia tây trang đen nam phía sau chậm rãi đi ra tới. Yelena, người đi ra ngoài trước. Hiệu trưởng chấn định lại, quay về nữ lão sư dặn dò nói. Ồ nha, nữ lão sư hoảng loạn gật gù, ôm chính mình để ở chỗ này giáo án, cuống quýt đi ra ngoài. Đám kia tây trang đen nam cũng không có ngăn cản, mặc cho nàng rời đi. Y thần tiên sinh, chúng ta không phải hợp tác đồng bọn sao? Hiệu trưởng miễn cưỡng bỏ ra một vệt nụ cười, nói, ngươi đây là ý gì? Thân là hắc bang lão đại y thần ngón giữa cùng ngón trỏ mang theo xì gà rút ra. Một cái, phun ra một điếu thuốc vòng, nhàn nhạt nói, hoắc hiệu trưởng tiên sinh, tối ngày hôm qua. Ta Mexico hắc bang ở trường học phụ cận đường khẩu cũng bị cảnh sát đánh bất ngờ. Vượt qua 15 triệu đô la Mỹ tổn thất, còn được đến cảnh sát cảnh cáo. Không cho quá độ tới gần thành phố khoa viện. Ta có thể hỏi một chút là chuyện gì xảy ra sao? Y thần là Mexico hắc bang đại đầu mục. Làm người xưa nay thủ đoạn độc ác. Ít có người dám trêu chọc đầu này chó điên. Tối ngày hôm qua sự tình. Rất rõ ràng. Là cùng thành phố khoa viện có quan hệ. Mà y thần hiện lưu ý nghĩ rất rõ ràng. Cái kia chính là muốn hiệu trưởng tiên sinh cho hắn một hợp lý giải thích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.